Thiên Lục Vũ Trụ, chương 92, C92, Khai Mạc Thịnh Yến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử đàn yêu thú dù quý giá như thế nào, thì cũng sẽ có bài xích với thân thể. Chính là bởi vì sự bài xích này, mới khiến cho hiệu quả phụ trợ cũng không mạnh như vậy. Nhưng mà dưới tác dụng của điểm sáng thần bí kia, Lý Phong chỉ có cấp bậc luyện thể cảnh, bởi vì cảnh giới quá thấp, nên thân thể không hề bài xích, chỉ cần có năng lượng là có thể hấp thu toàn bộ. Bên trong dãy núi Vân Vụ chỉ có mãnh thú cấp bậc luyện thể cảnh. Thế nhưng hiện tại xuất hiện tử đan yêu thú cấp bậc đan nguyên cảnh. Một vị thanh niên khác nhịn không được kích động, nói, chẳng lẽ nơi này có cơ duyên gì đó xuất hiện sao? Giống như những dược viên kia chính là một ít không gian kỳ dị bị mở ra. Bên trong tồn tại bảo vật, có đôi khi có vài chỗ che giấu bảo vật cũng sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Không rõ lắm, thanh niên cầm đầu lắc lắc đầu, trên mặt của anh ta lại mang theo một tia thận trọng. Nói, tử đàn yêu thú có quan hệ trọng đại, chúng ta mau chóng đi thông báo cho gia tộc. Loại bảo vật này nếu sử dụng tốt, hoàn toàn có thể giúp gia tộc có thêm một vị cường giả tiên thiên cảnh. Đối với những gia tộc chỉ có một vị, hai vị đan nguyên cảnh, thì tiên thiên cảnh tuyệt đối là lực lượng trung kiên của gia tộc. Một chỗ khác, có hai người lưng đeo cung tiễn, đang tìm kiếm mãnh thú để săn. Có rất nhiều người giống như du mục tiến vào dãy núi Vân Vụ chuyên môn săn giết mãnh thú. Ha ha, những mãnh thú này trước kia rất khó tìm, hiện tại không biết sao lại bạo động lên, không ngừng giống lên. Rất dễ tìm được chúng nó. Một người trong đó cười nói. Xem ra lần này tiến vào thu hoạch nhiều hơn so với trước kia. Tên còn lại cũng cười nói. Bên trong nhẫn không gian của bọn họ đều có vài con mồi. Ông, đúng lúc này, hai người bỗng nhiên nhìn về phía trước. Nơi đó có một viên đan màu tím xuất hiện. Đây là tử đan yêu thú. Nhìn thấy viên đan kia, hai người sửng sốt. Dường như không thể tin được vào mắt mình. Chỉ nháy mắt, trên người hai người bọn họ phát ra dao động khí thế khủng bố. Nhanh chóng công kích đối phương. Đây là của ta, nháy mắt giữa hai người bùng nổ chiến đấu, không chỉ có hai nơi này. Những nơi khác cũng có người may mắn phát hiện ra tử đan yêu thú. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dãy núi Vân Vụ trở nên sôi trào mãnh liệt. Một chỗ trong dãy núi Vân Vụ, một bóng người đang nhanh chóng lao vút qua. Chẳng lẽ chỉ có một viên tử đan yêu thú? Lý Phong xem xét bốn phía. Cách hẳn luyện hóa viên tử đan yêu thú không hoàn chỉnh đầu tiên đã qua hơn 10 phút. Đến bây giờ hẳn còn chưa tìm được viên thứ hai. Những tử đan này nhất định là vẫn còn. Chỉ là ta không biết vị trí. Nếu ta biết thì tốt biết bao nhiêu. Phong nhịn không được nghĩ. Ông! Đúng lúc này, bản đồ trong đầu hẳn lại hơi dao động một chút. Xoát, xoát, xoát, xoát, dưới dao động, trên bản đồ này thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện từng điểm sáng màu tím. Những điểm sáng này tổng cộng chừng hơn 100 điểm, phân bố ở những nơi khác nhau. 100 điểm sáng dao động một chút, sau đó có 9 điểm trực tiếp biến mất không thất. À, sao lại thế này? Nhận thấy được những điểm sáng màu tím này xuất hiện, Lý Phong sửng sốt, hắn xem xét một chút, bỗng nhiên giật mình, căn cứ những biểu hiện trên bản đồ của hắn, vị trí của viên tử đan yêu thú mà lúc trước hắn lấy được kia vừa vặn đối ứng với một điểm sáng màu tím. Còn có vị trí lúc trước gặp được con rắn màu xanh kia. Lúc này vị trí của hai điểm sáng màu tím này đều dao động một chút, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy những điểm sáng màu tím này, trong mắt Lý Phong chợt xuất hiện một phán đoán kinh người. Chẳng lẽ những điểm sáng màu tím này là đại biểu cho tử đan yêu thú? Trong mắt hẳn tràn đầy khiếp sợ, nhưng mà càng nhiều hơn là vẻ kích động. Đúng rồi, tinh thạch tử tỉnh bên trong dược viên là do tử đan yêu thú hình thành. Lệnh bài kỳ dị này cũng là cùng một khối với tinh thạch tử tỉnh. Bên trong có năng lượng của tử đan yêu thú. Thông qua bản đồ mà lệnh bài biểu hiện ra, ta mới đi đến núi Vân Vụ này. Mà trên dãy núi Vân Vụ lại có tử đan yêu thú xuất hiện. xin hãy đọc truyện tại truyentaiyenang.vn. Trong mắt Lý Phong dần lộ ra một tia kích động. Chẳng lẽ cơ duyên của lệnh bài này chính là những tử đan này? Trong lòng hắn trở nên kích động. Suy đoán của hắn rất có thể là chính xác. Lệnh bài thần bí này làm cho điểm sáng thần bí xuất hiện dao động rất lớn. Nhất định đại biểu cho cơ duyên to lớn. Đi, trong lòng nghĩ. Lý Phong không chút do dự. Nhanh chóng lao về phía một chỗ. Đó là chỗ điểm sáng màu tím cách hắn gần nhất. Mất 7 phút, rốt cuộc Lý Phong tiếp cận nơi này. Ông, điểm sáng thần bí trên người hắn lập tức dao động lên. Từ xa truyền đến một lưỡng lực hấp dẫn. Quả nhiên, trong lòng Lý Phong kích động. Tiếp tục đi tới. Rất nhanh hắn đi tới một chỗ. Nơi này là một khe núi. Mà nhìn xuyên qua khe núi, một viên đan màu tím đang yên lặng nằm. Phía trên hơi phát ra dao động. Ha ha, viên tử đan yêu thú thứ hai. Lý Phong tiến lên, nhanh chóng cầm nó lên. Cách chương.